Vi Hoàng, chương 111, góc truyện audio.com, Tô Vân chỉ cảm thấy nhột nhịn không được rụt tay lại. Cung Khuynh thuận thế thả lỏng nàng ra, Tô Vân chỉ rầm rì hai tiếng tính tình trẻ con mà cắn ngón tay của mình, trong ánh mắt của nàng dường như mang theo câu dẫn. Cung Khuynh xoa nhẹ lên tóc Tô Vân chỉ một chút nói, ngoan ngoan chờ ta trở lại ân. Hừ, Tô Vân chỉ lười biếng ngáp một cái. Cung Khuynh yêu cực kỳ bộ dáng vô tâm vô phế này của nàng, nhịn không được ngồi trên giường hướng lại gần Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ nhanh chóng kéo gối đầu qua ngăn cản giữa hai người, chân của nàng còn đạp loạn xạ, vui vẻ nói, không nên không nên. Hôi chết, ngươi đừng đem mùi rượu nhiễm đến trên người của ta. Chấm, Cung Khuynh bắt được mắt cá chân của Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ sợ thật sự đá trúng Cung Khuynh, bởi vậy không dám dùng sức đạp. Cung Khuynh vuốt ve da thịt trên bàn chân Tô Vân Chỉ, đầu ngón tay của nàng lướt qua làn da mềm mại, giống như là đang biểu diễn một khúc dương cầm có nhịp điệu chậm rãi lãng mạn. Tô Vân Chỉ bị chọc cho cười ha ha, nàng không ngừng rụt chân của mình về, lại không ngừng bị Cung Khuynh tóm lại. Hai người náo loạn một hồi lâu, Tô Vân Chỉ rút cuộc nhịn không được mà nói một câu rất phá hư bầu không khí, ngươi thật biến thái a, ha ha, ngươi nhanh chóng đi tắm rửa đi. Biến thái, còn có càng biến thái đấy. Cung Khuynh vừa nói qua, vừa đem cả người Tô Vân Chỉ kéo vào trong lòng ngực của mình. Cung Khuynh làm nhột Tô Vân Chỉ, Tô Vân Chỉ cười đến càng thêm thoải mái, cả người giống như một cành đào bị mưa xuân xối qua. Tha mạng, ha ha ta không được ta sai rồi, tha mạng a, ha ha tha cho ta đi. Tô Vân Chỉ lung tung kêu lên, nàng rõ ràng muốn tránh, né Cung Khuynh làm nhột chỉ là cả người nàng lại liều mạng chui vào trong lòng Cung Khuynh. Vì vậy hai người liền dán khít lại với nhau. Cung Khuynh hưởng thụ ôn hương như ngọc chủ động ôm lấy. Nàng ôm sát lấy Tô Vân Chỉ, sau đó hôn lên tóc Tô Vân Chỉ một chút cười nói, được rồi, trên người của ngươi hiện tại cũng đều là mùi rượu. Cho nên, xem ra ngươi cần phải tắm rửa thêm một lần nữa rồi. Nàng dùng tư thế ôm công chúa ôm Tô Vân Chỉ lên. Tô Vân Chỉ kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm chặt bờ vai Cung Khuynh. Cung Khuynh cười nói, rất tình nguyện phục vụ cho ngươi tiểu công chúa của ta. Chấm, nhanh chóng thả ta xuống, công chúa Bạch Tuyết đấm đấm trên bờ vai vương hậu ác độc. Bởi vì sau lưng chính là giường, cho nên Tô Vân Chỉ rất to gan mà dùng sức ngã xuống. Tuy rằng Cung Khuynh có thể ôm được Tô Vân Chỉ, nhưng nàng cũng không. Phải đại lực sĩ trong truyền thuyết bị Tô Vân Chỉ dẫy dựa trọng tâm của nàng lập tức bất ổn, hai người lại lần nữa ngã đến trên giường. Cung Khuynh phản ứng cực nhanh mà ôm Tô Vân Chỉ lăn hai vòng, miễn cho bản thân áp hư Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ bắt lấy cơ hội này ngồi ở trên người Cung Khuynh, ngươi xong đời. Ân, ta chờ ngươi đến đối phó với ta. Cung Khuynh cười đến vô cùng thuần lương. Cuối cùng là hai người cùng đi tắm rửa. Các nàng cho công nhân hầu hạ lui xuống. Tô Vân Chỉ đã tắm rồi, vì vậy vừa vào liền ngâm mình ở trong nước ấm. Cung Khuynh còn phải thanh tẩy cơ thể một chút. Tô Vân Chỉ dựa úp sấp ở trên bồn tắm, không có chớp mặt một cái mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cung Khuynh. Cung Khuynh thoải mái thoát hết quần áo ở trên người mình, sau đó quay đầu lại nở nụ cười với Tô Vân Chỉ. Thân hình của nàng tất nhiên là vô cùng tốt, Tô Vân Chỉ cảm thấy gương mặt của bản thân lại bắt đầu nóng lên rồi, tiếng tim đập của nàng cũng giống như đã mất đi quy luật nhanh đến làm cho nàng trở tay không kịp. Nàng vội vàng hớt một ít nước, vỗ vỗ lên mặt của mình. Nhưng nàng không biết, loại động tĩnh khi nàng hớt nước đối với Cung Khuynh mà nói cũng là một loại câu dẫn a, rất nhanh, sau khi Cung Khuynh thanh tẩy cơ thể xong liền sải bước dài đi vào trong bồn tắm. Hai người vốn là ngồi đối mặt nhau, Tô Vân Chỉ suy nghĩ một chút chủ động tiến đến trước mặt Cung Khuynh, vì vậy các nàng liền biến thành ngồi song song. Trong đầu Tô Vân Chỉ luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ kỳ quái quái. Tại giờ này khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy nước ấm trong thùng tắm này giống như là nước ối vậy, mà nàng cùng Cung Khuynh liền giống như một đôi hài nhi. Gắn bó lẫn nhau, các nàng sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ từ quá khứ cho tới bây giờ, lại cho đến tương lai xa xôi sau này. Suy nghĩ như vậy làm cho Tô Vân Chỉ cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Nàng vô cùng thả lỏng mà giãn ra thân thể của mình. Vì vậy, bờ vai của nàng dán vào bờ vai của Cung Khuynh, cánh tay của nàng dán vào cánh tay của Cung Khuynh, chân dài của nàng dán vào chân dài của Cung Khuynh. Đầu của nàng còn tựa lên bờ vai của Cung Khuynh, Cung Khuynh cảm thấy nhiệt độ trong nước có chút cao. Khi cô gái mà mình yêu thương xích lỏa trần trụi mà dựa vào người mình, nàng là khao khát thân thể của người kia như vậy. Không, hoặc là nói nàng khát vọng mọi thứ thuộc về người kia từ thân thể cho đến linh hồn. Nàng hận không thể hôn lên toàn thân của nàng muốn mang theo người kia cùng nhau vui vẻ. Này nghe ra tựa hồ có hơi cầm thú, nhưng là, nếu, như vào lúc này ai có thể nhịn xuống cái gì cũng không làm, người kia quả thực chính là không bằng cầm thú. Một chuyến đi Tây Bắc khiến cho Cung Khuynh có rất nhiều thay đổi. Không nói đến những thứ tính kế kia, cũng không nói những thứ được mất kia, chỉ nói về gian khổ trên đường, lòng bàn tay của nàng liền có một tầng hơi mỏng vết chai. Khi nàng dùng lực mạnh xoa lấy thân thể Tô Vân Chỉ ở trong nước ấm đã mềm thành một khối nước. Trong mắt Tô Vân Chỉ cũng ngậm lấy ngân ngấn nước nhuận, dường như lập tức liền muốn khóc lên. Là ta làm đau ngươi rồi sao? Trong thanh âm của Cung Khuynh đang đè nén cái gì? Tô Vân Chỉ loạn xạ lắc đầu, nàng cũng không nói ra được một câu đầy đủ. Nàng có thể nhận thấy vết chai trên tay Cung Khuynh có một chút cứng rắn, lại không làm đau nàng. Vì vậy nàng nhịn không được nhớ tới hình dáng Cung Khuynh cưỡi ngựa mà đến, đó là một loại tao nhã mà thế gian này không ai có thể vượt qua được. Nghĩ như vậy dường như khiến cho toàn thân Tô Vân Chỉ cũng nhịn không được run rẩy lên. Cung Khuynh đã lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Vân Chỉ. Các nàng dán thật chặt, hai chân như là đuôi rắn quấn lấy nhau. Tiếng hít thở của ai trở nên nồng đậm như thế, là của nàng, hay là của người kia, hoặc là của các nàng. Còn người của Cung Khuynh trở nên càng sâu, trong mắt dường như đang ấp ủ một ngọn núi lửa phun trào. Trong phòng tắm có đặt giường, giường được chuẩn bị mềm mại. Cung Khuynh hôn lấy khóe miệng Tô Vân Chỉ, hàm hồ hỏi, chúng ta đi lên giường A Ân. Đêm rất dài, cảnh xuân tháng ba không bằng ngươi, cách chương.